Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, ai cũng không thể ngăn cản ta lắc lư. Canh thứ hai, A năm người ra sân, lưu lại ở vào lộn xộn cùng trong suy tư Go Go Wing. Dựa theo lý mục thuyết pháp, tại mùa hạ thi đấu kết thúc sau sẽ đối với tiến hành một đối một huấn luyện đặc thù. Vì thế giới thi đấu làm chuẩn bị, đương nhiên, Lý Mục cũng đã nói, muốn trở thành thế giới thi đấu bên trên cần muốn đạt tới tiêu chuẩn của hắn. Nếu như không đạt được, đội ngũ cũng không có khả năng lấy thế giới thi đấu thành tích đến nói đùa. Go Go Wing lộ ra lòng tin không đủ, bởi vì giữa trận thời gian nghỉ ngơi có hạn, Lý Mục cũng không có quá nhiều đi giải thích cái gì. Tuổi tác lớn, trạng thái dưới trượt đến không thể nghịch tình trạng, đôi này tuyển thủ chuyên nghiệp tới nói đích thật là chí mạng. Nhưng cũng không phải là trạng thái chênh lệch liền nhất định không cách nào lại lần tăng trở lại. Go Go Wing tình trạng cơ thể bảo trì tốt đẹp, cũng chính là tốc độ phản ứng cùng tốc độ tay có chỗ hạ xuống. Tốc độ tay có thể luyện nha, về phần tốc độ phản ứng. Top lên cũng không cần quá phản ứng nhanh tốc độ, chỉ cần tăng trở lại đến MSI lúc tiêu chuẩn. Go Go Wing liền hoàn toàn có thể đảm nhiệm thế giới thi đấu top lên vị trí. Dựa theo kiếp trước quỹ tích, không biết có bao nhiêu người đã nói bao nhiêu lần rồi SKT Vương Triều vẫn lạc. Nhưng bọn hắn thật vẫn lạc sao? Faker trạng thái thật trượt rất nghiêm trọng. Cũng không có. Chỉ cần huấn luyện phương thức thỏa đáng, khôi phục lại tốt đẹp trạng thái chẳng qua là vấn đề thời gian. Mà tại Sa Đăng Tràng trước đó, hiện trường đã bị búp bê đưa tới sóng to gió lớn. Bên này, Sa lần nữa thay người, mà lại là đem Go Go Wing thay đổi. Từ Lý đội trưởng thay thế trên đó trận, đạt được đạo truyền bá nhắc nhở lúc, búp bê hít vào một ngụm khí lạnh. Hiện trường khán giả cũng nhao nhao xôn xao lên tiếng, Lý Mục, xuất đạo làm phụ trợ, nhưng chân chính để rực rỡ hào quang vị trí lại là top lên vì ai cũng không thể quên được cái kia ở thế giới tổng quyết tái bên trên lấy sức một mình ngăn cản. SKT gót sắt Gangplank, kia bị nghiền nát thân thể lại vẫn ngật đứng không ngã. Cái thân ảnh kia bị vô số người xem ghi nhớ trong lòng. Hàn Quốc, Smith đang xem LPL trực tiếp, khi thấy Lý Mục xuất hiện ở trên đơn vị bên trên lúc. Hắn không khỏi tự lẩm bẩm, đáy mắt hiện lên một tia ánh sáng nóng bỏng mang. Top lên bá chủ, lại muốn trở về rồi sao? Chúng ta thế giới thi đấu gặp, đã từng bại bởi Lý Mục hắn, thậm chí bị liệt hỏa đao pháp làm có bóng ma. Từ đó về sau một đoạn thời gian rất dài Smep nhìn thấy Darius cái này anh hùng lúc đều sẽ toàn thân run rẩy, kia là hắn không cách nào quên được ác mộng. Lý đội trưởng về tới top lên vị. Vậy ta đối trận đấu này chờ mong giá trị lập tức lật ra rất nhiều lần a. Miller đẩy kính mắt, thần thái sáng láng nói. Ta cũng giống vậy, ta cảm thấy hiện tại ANG muốn cân nhắc chính là. Cô cùng Gangplank hai cái này anh hùng có phải hay không đều muốn tính nhắm vào ban rơi. Búp bê phát ra kỳ lạ tiếng cười quái dị. Cái này rất khó nói a. Lý đội trưởng đã một đoạn thời gian rất dài không dùng Gangplank. Hai người nói, song phương BP đã lần nữa bắt đầu. ANG chủ động lựa chọn màu tím phương. Bọn hắn là không muốn để cho Sa lại lắc lư đi xuống. Giao một lần đơn giản thương cân động cốt, làm gầy, về phần tại ban người lựa chọn bên trên. Gangplank, Cô, Ecto, ba tay anh hùng, đều là trở top lên làm chủ. Trái lại xa bên này, thì là phân biệt nhằm vào đến Jungle vị nhện, Uzi As hạ thủ, cùng Mid vị trí Mao Zaha. Ban người hoàn tất, xa bên này trực tiếp dây khóa Talia. Thấy thế, ANG bên này huấn luyện viên Herod ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật sợ ANG không cầm Talia cái này anh hùng. Dù sao cái này anh hùng là không có cách nào đi đánh top lên. Nhiều lắm thì mid hoặc là jungle vì Rek'Sai còn ở bên ngoài. ANG không chần chờ chút nào trực tiếp quyết định Rek'Sai cùng bên trên một trận phát huy phi thường. Xuất sắc tam Ken, hai tay anh hùng cầm xuống. Herod cảm giác yên tâm một nửa. Đến phiên xa lựa chọn, cú Hecarim, cơ hồ dây khóa. Đồng thời tại thứ ba tay anh hùng bên trên, xa cấp tốc quyết định Twix. Hecarim cùng Twix sao? Búp bê có chút ngạc nhiên. Xa bên này đây là trước lắc lư một chút thượng trung giá. Sau đó cầm một tay AD sao? Bất quá Twix sớm như vậy lấy ra xác định không sẽ nhằm vào. Mà lại lão tặc tại cái này mùa giải dùng hết chuột dùng rất ít. Hoàn toàn chính xác ta cũng không nghĩ tới xa thế mà lại như thế tuyển. Kia ANG lần này hẳn là muốn nhằm vào đường dưới cầm một cái tuyến bên trên cường thế anh hùng. Dù sao có thể online bên trên ngăn chặn Twix AD rất nhiều. Nha, bên này ANG trực tiếp quyết định Kailin. Uzi Kailin A, ANG đám fan hâm mộ cảm thấy đại định. Từ F3 thời kỳ, Uzi Kailin chính là chiêu bài của hắn anh hùng một trong. Mà lại phàm là lấy ra tỷ số thắng đều phi thường khủng bố. Ván này ANG bên này hoàn toàn có thể đánh nhanh đẩy lưu. Nhanh chóng thanh lý mất đường dưới một tháp sau đó chuyển tuyến. Để song phương lên đường đều đổi đến phía dưới tới. Dạng này đối với song phương top lên đều sẽ rất đau đớn. Nhưng là cái này không ở giữa ANG ý muốn sao? Herod trên mặt nổi lên nồng đậm tiếu dung. Mặc kệ xa làm sao đi lắc lư, chỉ cần đường dưới tháp sập, như vậy top lên tác dụng liền sẽ bị cực lớn hạn độ ngăn chặn. Luôn luôn lấy ổn trọng, lấy xưng Herod xưa nay sẽ không đi cân nhắc nhà mình top lên có thể hay không online bên trên đánh thắng được đối diện. Phản chính đối diện không phát huy ra tác dụng lớn nhất đến như vậy là đủ rồi. Về phần tại lầu 4 vị trí bên trên, ANG cho Sewill lấy được Syndra, đem tiếp theo vị để lại cho Looper. Lần này, ra bên này cũng chỉ còn lại có 4-5 lâu còn không có tuyển chọn. Lão Tạc gần nhất luyện thế nào? Lý Mục hỏi, có đang luyện? Lão Tạc nhàn nhạt đáp lại một câu, sau đó lại bổ sung một chút, cảm thấy còn có thể. Vậy liền ok. 4-5 lâu cơ hồ là đồng thời đã định. Yasuo cùng Pontion đến tận đây xa 5 cái vị trí toàn bộ tuyển định anh hùng. Nhưng những này anh hùng lại là để hiện trường khán giả mộng bức đến cực điểm. Đây là vật gì a? Pontion phụ trợ, xa đây coi như là sáng lên một tay đại chiêu rồi. Yasuo mid, Talia jungle, hẳn là dạng này, giải thích nhóm mộng bức. Khán giả cũng ở vào choáng váng trạng thái. Về phần Herod càng không cần phải nói. Yasuo đánh Syndra vẫn là có nhất định thiên nhiên ưu thế. Tường gió có thể hoàn mỹ ngăn cản Syndra ngoại trừ quy bên ngoài tất cả kỹ năng. Một khi Sewill kỹ năng thả ra quá gấp hoặc là thời cơ không tốt, rất có thể pháp cầu tất cả đều chạy đến hư không bên trong. Mà Pontion phụ trợ chiêu này cũng làm cho người không có hiểu rõ. Tuyết thêm Pontion, cái này tuyến bên trên sợ không phải muốn bị Kailin cùng Tam Ken điểm nổ. Bọn hắn đường dưới cái này tổ hợp có chút ít nhìn người a. Ta không tin đây là lão Lý ý nghĩ. Uzi đập đi một chút miệng. Pontion đối Kailin thế yếu vẫn tương đối rõ ràng. Kailin tay dài, chỉ cần đối công kích khoảng cách đem khống thỏa đáng, liền có thể một mực đuổi theo Pontion điểm. Pontion còn sờ không tới hắn. Herod có chút lộn xộn. Cuối cùng hai tay Sabipi hắn nhìn không hiểu, đồng thời cũng có chút không biết nên như thế nào đi ứng đối. Ngay tại hắn suy nghĩ bên trong lúc, Sewill bất thình lình nói một câu, có khả năng hay không là Yasuo top lên a? Lần này Herod càng lộn xộn. Yasuo cái này anh hùng Lý Mục là sẽ chơi. Hắn biết rõ.